Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, thần tích chi đài. Toàn bộ tránh ra cho ta. Thuật thăm dò đã bị mở ra đến cảnh giới tối cao. Thần nữ thuấn thân hình ảnh Dương Vân thấy rõ ràng. Lúc này cái gì đều không lo được. Nhất định phải nhanh đến băng trụ phía trên. Chỉ có nơi đó mới có thể hạn chế lại thần nữ này thế giới cấp cường giả. Về phần vây quanh ở quanh mình hơn 2000 thiên vị đại lão. Nghe được Dương Vân một tiếng này quát chói tai. Giờ phút này nơi đó còn dám cản đường. Càng là xét thấy lúc trước hắn uy nghiêm. Giờ phút này thực sự chủ động tránh ra con đường. Đối bọn hắn mà nói. Cái này tương đương với thần nữ việc tư. Hơn nữa còn là loại kia nam nữ cầu thả sự tình. Trong tiềm thức bọn họ không muốn đi dính dáng tới cái này một thân tao. Gặp một lần đám người tản ra. Dương Vân đồng dạng kích phát chính mình toàn bộ tiềm lực hướng băng sườn núi dựng đứng băng trụ. Nhảy xuống, chỗ nào đi? Thần nữ vốn là thuấn thân mà đến. Lại không muốn Dương Vân lại có như thế chạy trốn tốc độ. Trong lòng hơi kinh hãi, gặp hắn nhảy lên băng trụ, lúc này không chút do dự theo sát lấy bay lượn đi lên. Thần nữ, chuyện gì cũng từ từ, giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì, huống hồ ta thật không phải giáo chủ. Cái này mẹ nó, đào mệnh quan trọng, Dương Vân một bên đi lên tầng băng trụ nhảy một bên không quên cùng thần nữ đáp lời. Ma giáo giáo chủ. Lòng lang dạ thú, không giết ngươi đối với thiên hạ đều là một mối họa lớn. Mà lại ngươi khinh ta trong sạch, về công về tư đều phải để ngươi đền mạng. Tất nhiên là nhảy lên cái này băng trụ về sau, liền xem như thần nữ hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng phát giác được, chung quanh là vô số pháp trận, một tòa cấu kết một tòa. Từ đuôi đến đầu chí ít 3000 thậm chí nhiều hơn. Mà lại bởi vì pháp trận hạn chế nguyên nhân. Càng là đi lên tầng băng trụ bay lượn. Thừa nhận áp lực chính là càng lớn. Kỳ thật nàng ngược lại là rất muốn hiện tại mạnh lên một kiếm chém giết Dương Vân. Nhưng như thế đến nay rất có thể liên lụy chính mình. Muốn chính mình cùng người này cặn bã đồng dạng ma giáo giáo chủ cùng chết. Vậy đơn giản là đối chính mình vũ nhục. Có thể thương lượng một chút sao? Phải nói cái này khu vực quá rộng lớn. Bị đuổi kịp đến bây giờ. Dương Vân cảm thấy mình đã nhảy không dưới 110 cái băng trụ. Tuy nói mình có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng áp lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút. Góp gió thành bão. Làm cho hắn hiện tại cũng là có chút thở hồng hộc. Ta và ngươi không có thương lượng. Thần nữ kiên nhẫn, theo thứ tự lên cao truy kích, rõ ràng đều là bị ngươi làm cho. Dương Vân nghĩa phẫn điền ưng nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là ma giáo giáo chủ? Ma giáo giáo chủ đều chết 2 vạn năm, ngươi là thấy tận mắt hắn vẫn là sao? Dựa vào cái gì nhất định ta là ma giáo giáo chủ? Nếu như ngươi không phải ma giáo giáo chủ, lúc ấy ma tộc làm sao lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy hướng ngươi hiệu chung? Nếu như ngươi không phải ma giáo giáo chủ, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ Hoang Hỏa Tông cùng thần miếu thánh tôn làm sao có thể không phải là đối thủ của ngươi? Thần nữ càng nói càng tức, càng nói càng là kích động. Còn có, ngươi tên cặn bã này lại còn đi câu dẫn thiên ngưng. Để nàng sinh sinh rơi vào ma đạo, nếu như vừa rồi ta lại đến chậm một chút, ở đây hơn 2000 người chẳng phải là muốn hết gặp độc thủ của ngươi. Đều nói đây chẳng qua là hiểu lầm, sự thật bày ở trước mắt, há lại cho ngươi rảo biện. Hai người vẫn y như là truy đuổi không ngớt, về phần người phía dưới đều nhìn ngốc, phía trên thế nhưng là thần tích a. Hai người cứ như vậy một truy vừa chạy đi lên rồi. Hơn 2000 người một bên may mắn có thần nữ tại bảo trụ tính mệnh. Thế nhưng là lại nghĩ tới thần tích vậy mà không có phần của mình. Cảm thấy không là bình thường tiếc nuối. chân chính vì Dương Vân lo lắng, trừ Sa Thiên Ngưng, chính là còn lại Cố Hoành Lượng bốn người. Sư phụ, không có sao chứ, tuyệt đối không nên ra đại sự mới tốt. Hy vọng như thế, nữ nhân này cũng quá ghét ác như cừu. Trong mắt cứ như vậy dung không được một hạt hạt cát sao. Đáng ghét nữ nhân, vậy mà truy kích đến nơi đây. Hy vọng tiểu lão đệ còn có cái khác đào thoát biện pháp. Năm người bên này lo lắng. Dương Vân tại băng trụ đồng dạng lo lắng. Cái này thần nữ quá kiên nhẫn. Cho dù rõ ràng chính nàng đều cảm thấy phí sức, nhưng vẫn như cũ không có buông lỏng truy kích bộ pháp. Cái này một mực truy đuổi, cùng ngẩng đầu nhìn lúc thần tích xuất hiện địa phương đã không có còn lại bao nhiêu khoảng cách. Ta cho ngươi biết, nhanh ngừng cho ta ở bước chân. Không phải có tin ta hay không cho ngươi thêm đến một phát gào thét. Đại không được hai ta một khối chết. Bởi vì phía trên trận pháp rắc rối phức tạp, thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái, mà lại kia hư không áp lực quả thực không nhỏ. Mặc dù mình chính là đặc thù tồn tại giảm bớt gấp trăm lần áp lực không ngừng, nhưng dài như vậy thời gian tiêu hao, y nguyên có chút không chịu nổi. Lại đi nhìn thần nữ dáng vẻ, coi như thân là cấp thế giới cường giả, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trong miệng của nàng đã có rất nhỏ kiều gấp rút thanh âm. Bởi vì pháp lực bị nghiêm trọng hạn chế, sắc mặt của nàng thậm chí đều lên hồng nhuận chi sắc. Đặc biệt là bởi vì lúc trước bị thổi nát một chút quần áo. Nhìn xem kia trắng nõn cái cổ cùng thon gầy vai, thật có thể nói là phong tình vạn trùng. Ngươi khi ta sợ ngươi sao? Thần nữ vốn là quát lớn một tiếng, bỗng nhiên phát giác được Dương Vân ánh mắt khác thường. Thần sắc càng là đỏ lên. Ngươi, không muốn mặt, nhìn nơi nào đó, chớ tự làm đa tình. Coi là mình rất xinh đẹp sao? Cả ngày còn che mặt chơi thần bí gì? Nói cho ngươi, so ngươi xinh đẹp nhiều đi. Nếu không phải ngươi một mực tại đằng sau cùng truy không lưỡi, làm ca nguyện ý đi xem ngươi a. Đồ vô sỉ, rất nhanh một vòng mới truy đuổi về sau. Hai người thể lực toàn bộ không sai biệt lắm đến cực hạn. Dương Vân là không chạy nổi, thần nữ cũng giống vậy. Nghĩ nghĩ, Dương Vân đem từ chu nhan quả từ huyễn mộng chi quyển trung cầm hai cái ra vẫn là đại gặm đặc biệt. Gặm, lúc trước đem thần thụ dung hợp tiến huyễn mộng chi quyền. Chỉ tiếc hiện tại không có thời gian đi vào quản lý. Nhưng trên thần thụ mặt còn có mấy trăm miếng quả thì là thành Dương Vân tư nhân chi vật. Cái đồ chơi này có thể gia tăng công lực, nhưng cơ bản lại là một lần tính. Lần thứ nhất có tác dụng, chậm rãi sẽ cấp số nhân giảm dần. Đến cuối cùng tác dụng hoàn toàn không có. Mặc dù bây giờ ăn gia tăng không là cái gì tu vi công lực, nhưng lại có thể lấy ra bổ sung thể lực năng lượng, mà lại hương vị ngon miệng, hiệu quả không là bình thường bổng. Thần nữ muội tử, muốn hay không đến một viên nếm thử tươi? A, thiếu lôi kéo làm quen, đừng muốn làm cho thân thiết như vậy, ta và ngươi không quen. Lại nói, các ngươi thần miếu quản được sự tình còn rất rộng sao? Như thế thích đánh bất bình vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Có mệt hay không? Có mệt hay không không cần ngươi quan tâm. Ma giáo giáo chủ, người người có thể chu diệt. Hôm nay ngươi chết chắc. Chậc chậc chậc, Dương Vân lắc đầu thở dài. Thuận tiện không quên lấy thêm mấy cái quả tiếp tục gặm. Cái này thể năng khôi phục được lão nhanh. Đồng thời còn nghe hắn nói ra. Thần nữ a thần nữ. Không phải ta nói ngươi, thiên hạ thương sinh sự tình có hoàng đế đi quản tốt. Ngươi nói ngươi thao cái gì nhàn tâm, hoàng đế đều không nói đuổi bắt cái gì ma giáo giáo chủ. Ngươi nói ngươi gấp cái gì tử, cái này rõ ràng không phải liền là tìm cho mình tội thụ sao. Không cần đến ngươi quản, nghe thần nữ vừa dứt lời, Dương Vân chợt thấy quanh mình nguy hiểm liên tục xuất hiện. Thời khắc khẩn cấp, mượn nhờ thuật thăm dò mới khó khăn lắm tránh thoát. Ngươi nữ nhân này, thế mà còn thừa dịp lúc nói chuyện làm đánh lén. Đi chết đi, không biết thần nữ vận dụng bí thuật gì. Chỉ gặp nàng giờ phút này quanh thân thần thánh quang mang đại thịnh. Kia mênh mông áp lực thậm chí so di tích pháp lực hạn chế áp lực đều nặng. Dương Vân trong lòng kinh hãi, biết dưới mắt không thể dừng lại. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Hiện tại cơ hồ căn bản không nhìn thấy thần nữ bóng dáng. Thường thường hắn chân trước rời đi, phía sau thần nữ trường kiếm đã đâm đến. Không biết bao nhiêu lần, Dương Vân quả thực là sát tử thần biên giới mà qua. Rãnh, biết dưới mắt căn bản không thể dừng lại, nếu không nháy mắt liền bị thần nữ mất mạng. Dương Vân lần này là quyết tâm hướng cao hơn băng trụ chạy. Cho đến hắn xông phá lực cản đi vào thần tích hiện ra cuối cùng trên bình đài. Mà phía sau của hắn, thần nữ theo sát mà tới. Chính là tại hai người gần như đồng thời đến thần tích hiện ra chi địa về sau. Cái này trong chốc lát, toàn bộ di tích lần nữa phát sinh kịch liệt biến động. Tựa như, có đồ vật gì lên phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.